Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 126. Hồi kinh, đi vào thượng phòng, lão gia tử sắc mặt cũng là tốt lắm rất nhiều, đại khái là bị Quân Hiếu Hiền an ủi qua đi. Hắn nhìn cùng lão thái thái cùng nhau vào Quân Giao, vẻ mặt xin lỗi. Vương Phi, này, ra, không có việc gì, hôm nay nhưng là nãi ngày lành, ngài cũng không thể bởi vì này sự kiện liền mất hứng. Quân Giao cười nói. Lão gia tử vừa nghe chỉ biết Quân Giao cũng không có tức giận, hắn này cũng an tâm. Ân, ta biết, biết tứ phòng một nhà, đại khái cũng là nghe nói sự tình trong nhà, muốn trở về chiếm cái tiện nghi thuận tiện nhìn xem có thể hay không phân chén canh. Chính là cái kia tiểu tôn tử quả thực là làm cho hắn quá thất vọng rồi. Ngắn ngủn mấy năm cơ nhiên biến thành như thế bộ dáng, ở trong lòng hắn thật sự là khó có thể nhận. Bất quá, này đều đến loại tình trạng này. Hắn cũng không biết nên như thế nào làm, giữ nhục mạ Quân Giao, không nói Ninh Nguyệt Cẩn, liền ngay cả bọn họ đều khí đòi mạng, như thế nào khinh dù, huống chi Ninh Nguyệt Cẩn hôm nay cũng là xem ở đã biết hai cái lão gia này mặt mũi thượng, đã muốn xem như theo khinh xử phạt, nếu không thật sự hội đương trường rơi đầu. Này tuy rằng bị nhốt tại Tử Lao Lý, nhưng là có thể ôm lấy một cái mệnh, này coi như là không sai. Đây xem như một đôi tiểu nhạc đệm, bất quá lại ở rất nhiều năm về sau như trước truyền lưu ở mọi người trong miệng. Vô Ưu cùng Sảo Nhi thấu cùng một chỗ, Sảo Nhi nay còn tức giận đến hai má phình. Hơi quá đáng, cái gì vậy, dám nói như vậy mẫu thân. Ca ta thật sự là nuốt không dưới này khẩu khí. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vô Ưu thản nhiên nói. Có thể đi vụng trộm tấu hắn một chút sao? Sảo Nhi nâng thủ che ở bên môi, nhỏ giọng đối Vô Ưu nói. Vô Ưu khóe miệng run rẩy hai hạ, nhìn Sảo Nhi kia nhân lửa giận mà trở nên trong suốt con ngươi, ngươi muốn đi phải đi đi. Hắn cũng rất muốn giết cái kia nam nhân, tuy rằng trên danh nghĩa là hắn đường cữu, nhưng là muốn làm hắn đường cữu, cái kia Quân Hiếu Minh căn bản là không xứng, ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có. Sảo Nhi vừa nghe quay đầu nhìn thượng phòng vị trí. Ca, ngươi cũng không thể làm cho cha mẹ biết, ân ta không nói. Không nói còn không được, ca ngươi cần phải giúp ta đâu, vạn nhất cha mẹ hỏi đến ngươi đã nói ta về trước trong nhà một chuyến, thực mau trở về đến. Dùng khinh công, hơn nữa đau ẩu kia ba người một chút, thời gian thực nhẹ nhàng. Tỷ, Vũ Nhi cũng phải đi. Không đợi Vô Ưu tỏ thái độ, hai người trung gian đột nhiên thoát ra một viên đen thùi tiểu đầu. A, Sảo Nhi bị hoảng sợ, vội vàng ở hô to phía trước ngăn chặn miệng mình ba, sau đó bốn phía nhìn, gặp tất cả mọi người ở các việc khác thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi như thế nào lại đây, không phải ở thượng phòng sao? Vũ Nhi cũng phải đi. Chữ Thiên Vũ cũng không trả lời lời của nàng, chính là kiên trì nói. Hắn cũng nghe nói cư nhiên dám mắng hắn mẫu thân, hắn Thiên Vũ ta là tuyệt đối sẽ không vừa qua khỏi cái kia tên. Vừa nghe đến tỷ tỷ muốn đi, hắn tuyệt đối cũng phải đi đá thượng hai chân, nếu không không thể tiêu mất hắn ta trong lòng lửa giận. Sảo Nhi nhìn đến này tiểu tử kia đầu đều lớn, ngồi xổm xuống thân nâng thủ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt đệ đệ hai phiến phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn môi, làm cho hắn không thể mở miệng. Không thể, vạn nhất mẫu thân nhìn đến chúng ta mất không muốn lòi sao. Tỷ tỷ không mang theo Vũ Nhi đi sao. Chữ Thiên Vũ vươn ra Sảo Nhi thủ, nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó ngửa đầu nhìn Sảo Nhi, vẻ mặt cười xấu xa, nếu là tỷ tỷ không mang theo Vũ Nhi kia Vũ Nhi liền nói cho mẫu thân. Ngươi, Sảo Nhi chán nản, đó là một ác ma tuyệt đối là cái tiểu ác ma. Tỷ tỷ ta muốn đi. Được rồi, mang ngươi đi. Nhìn chữ Thiên Vũ dáng vẻ đắc ý tức giận đến Sảo Nhi thiếu chút nữa không có linh đứng lên tấu hắn một chút. Sau, Sảo Nhi ôm lấy Thiên Vũ, đi ra lão quân gia, sau đó phi thân liền hướng về phía Thanh Sơn trấn phương hướng đi. Trước sau bất quá hai nén hương thời gian, Sảo Nhi sẽ trở lại. Vô Ưu lúc này đang ở Quân Hiếu Hiền thư phòng nội đọc sách chờ Sảo Nhi khi trở về hậu, hắn khép lại thư. Đánh xong, ca ca ta đạp vài chân Nga. Chữ Thiên Vũ tiến lên cười nói. Vô Ưu vuốt đệ đệ đầu, đánh người ngươi nhạc cái gì, cũng chỉ hứa tùy hứng như vậy một lần, về sau chớ như thế, cha mẹ biết các ngươi tránh không được một chút răn dạy. Nga, đã biết, bất quá, đánh thật sự thực đã nghiền là được. Nghĩ đến vừa rồi không ngừng cầu xin Quân Hiếu Minh, chính mình bất quá chính là cho hắn hạ một chút ngứa phấn mà thôi, tên kia liền quỳ trên mặt đất khóc cha kêu mẹ nó, miễn bàn nhiều túng. Về phần kia đôi kỳ thật đã muốn cùng cách chẳng qua Diêu thị ở gà cho một cái hơi chút có tiền người ta làm vợ kế, bởi vì thường xuyên cấp con tái bạc bị người ta chạy đi ra, rơi vào đường cùng. Nghe được lão thái thái sinh nhật, hơn nữa quân gia ngày thực tại làm cho bọn họ mắt thèm, đã nghĩ hồi đến xem có thể hay không được đến một chút ưu việt, nhưng là ưu việt không được đến cương nhiên bị nhân quan vào ngục giam, bọn họ đôi cũng tưởng đến từng mặc dù có điểm tham con, nay cương nhiên đã muốn là uống rượu đánh bạc giống nhau đều rời không được, còn biết cái kia đồ gỗ đi học đồ cũng gần là học 2 tháng đã bị nhân chạy đi ra, này trong lòng cũng hiểu được có điểm khổ sở. Giữa trưa trong thôn không ít đức cao vọng trọng lão nhân đều chạy lại đây, tuy rằng chính là lão thái thái sinh nhật cùng lão gia tử như thế nào đều so với không thể, nhưng là vì Ninh Nguyệt Khẩn một nhà đã đến, vô hình bên trong đem của nàng địa vị kéo cao không ít. Nói sau nàng vẫn là ngũ phẩm quan viên tổ mẫu, này ở toàn bộ Thanh Sơn trấn đều là đầu một phần, như thế nào có thể không làm cho người ta hâm mộ. Cơm trưa thực phong phú, ít nhất bên ngoài hơn 10 chương tiệc cơ động mỗi bàn đều có 12-13 món ăn. Trong phòng lại một bàn có 17 bát, rượu ngon lại không hề thiếu, quân giao theo trong kinh thành dẫn theo không ít, trong nhà hầm lý còn có không ít rượu nho, hôm nay đều hướng lão quân gia truyền không ít. Trên bàn cơm, quân giao ôm Thiên Vũ cùng lão thái thái tòa cùng một chỗ, tiểu tử kia nghe kia đồ ăn hương, thật sâu hút một chút cái mũi. Dùng bữa, ân, dùng bữa, lão thái thái ha ha cười to. Bên ngoài toàn thôn nhân cơ hồ đều đến đây, dù sao có thể ăn đốn miễn phí mà phong phú đồ ăn, không khác thiên thượng điệu hãm bánh hảo sự, cho nên bọn họ căn bản là không cần khách khí, đơn giản là bình thường trong thôn nổi danh vọng hoặc là hơi chút có điểm tiền nhân, trong nhà phàm là có cái gì việc vui, đều đã tổ chức tiệc cơ động. Mà lúc này đây, trường hợp cùng đồ ăn tuyệt đối đều là tốt nhất. Thọ yến, giống như cũng không có bởi vì lúc trước kia đoạn nhạc đệm mà có gì biến hóa, như trước là tiếng người ồn ào, náo nhiệt tiếng động lớn thiên. Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều hướng về phía quân lão thái thái chúc mừng, nhạc lão thái thái gặp nha không thấy mắt cơ hồ vốn không có đình chỉ quá cười to. Nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy cao hứng, không chỉ là trong thôn thân thích liền ngay cả thân gia cùng con cháu đều toàn bộ đã trở lại, này đại khái là thật lâu đều không có đại đoàn viên đi. Nhà chúng ta thật lâu không có như vậy trình tề. Lão thái thái cảm khái nói. Kia chờ ta cha không hề dạy học các ngươi liền chuyển đến trong kinh thành, như vậy chúng ta không phải là có thể cả ngày đoàn tụ. Lâm thị nói, cha người kia tính tình ngươi còn không biết, quyết định chuyện tình chính là 10 đầu mưu đều kéo không trở lại, ở trong thôn dạy hơn 20 năm thư, mới ra quá vài cái đệ tử tốt, nhưng chỉ có thích có thể có biện pháp nào. Như vậy cũng rất tốt. Dương thị nói, cha có chuyện làm ít nhất hắn không cần cả ngày ở nhà nhàn nhàm chán, nếu không khẳng định hội loạn suy nghĩ. Ân. Quân lão thái thái gật gật đầu, cũng không chính là sao. Theo sau, người một nhà chậm rãi đang ăn cơm, tịch gian ngẫu nhiên có người nói thượng vài cái chê cười, không khí nhưng thật ra thực náo nhiệt. Để cho ngọ thọ yến chấm dứt, Ninh Nguyệt Khẩn liền mang theo quân giao trở về nhà. Hai người trước tiên rời đi, Dương thị còn lại là lưu lại cùng bọn họ cùng nhau giúp đỡ thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Làm sao vậy, như vậy vội vã trở về. Quân giao hỏi, ở bên kia rất buồn. Quân lão gia tử thân là gia chủ, có thể là bởi vì con vấn đề, trên mặt nhìn cũng không có gì không thoải mái, nhưng là xuyên thấu qua rất nhỏ biểu tình cùng ngẫu nhiên ánh mắt vẫn là có thể phát giác đến. Thu cúc cấp hai người đưa tới nước trà sau liền đi ra ngoài. Uống lên bao nhiêu rượu, đệ thượng nước trà, sau đó cấp chính mình ngã một ly. Không nhiều lắm tam chén mà thôi. Nâng thủ ôm của nàng thắt lưng đánh đổ chính mình bên người, sau đó cằm cắc ở của nàng bả vai, nghe trên người nàng thản nhiên hương thơm, cùng mùi rượu hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho hắn tâm thần kích động. Giao nhi, hắn thanh âm ám ách nhẹ giọng kêu. Người không thể nào, quần giao nghe được hắn thanh âm toàn thân run lên, sau đó liền đỏ mặt kêu rên một tiếng. Cường kiện thân hình áp chế đến, Ninh Nguyệt Khẩn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hiện tại nhưng là ban ngày. Người này từ thành thân vẫn đều không có tiết chế, nhưng là cũng sẽ không ở ban ngày như vậy. Thì tính sao, không có mệnh lệnh là không ai dám xông tới. Cái gì thì tính sao tự nhiên không thể. Ninh Nguyệt Khẩn không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, theo giường mạn dần dần buông, bên trong cũng náo nhiệt đứng lên. Chờ ba cái đứa nhỏ đi theo ngoại công bà ngoại trở về, chữ Thiên Vũ liền mải khai chân hướng về phía cha mẹ phòng đến đây. Đây là hắn thói quen, mặc kệ khi nào chỉ cần cha mẹ tại bên người, hắn tổng hội thường thường đi đi bộ một chút. Bang bang phanh, mẫu thân, người ở trong phòng sao? Vào đi, quân giao ở bên trong nói. Ta, mẫu thân ở trong lời nói Vũ Nhi phải đi chơi, muốn đi theo ngoại công đến hậu sơn, sẽ không đi vào. Theo một trận giày đặc tiếng bước chân, tiểu tử kia bỏ chạy xa. Phòng trong quân giao chỉnh khuôn mặt đều đen, nàng đây là hạt ép buộc cái gì? Nhìn bên cạnh đầu trầm bắt tay vào làm cánh tay cười vẻ mặt làm cho Ninh Nguyệt Khẩn quân giao không khỏi oán trách nói, đều tại ngươi. là trách ta không nên dừng lại. Ninh Nguyệt khẩn câu môi cười. Bên ngoài, chữ Thiên Vũ đi theo quân chính dân phía sau, hướng về phía sau núi đi. Nhìn đến kia tòa ngư đường, bên trong xuyên thấu qua thủy diện còn có thể nhìn đến có ngư thoát ra đến. Ngoại công, chúng ta lao ngư. Bây giờ còn không thể lao, này đó ngư còn nhỏ đâu, phải chờ tới cuối năm mới có thể. Quân chính dân cười nói. Nga, như vậy ta đây sẽ chờ đến cuối năm thời điểm tiếp qua đến cái kia thời điểm ngoại công mang theo ta cùng nhau đến lao ngư. Đi, ngoại công liền ở nhà chờ Vũ Nhi. Ngày thứ hai, quân Thanh Hà liền mang theo một cái gánh nặng thượng môn, đi vào quân giao trong phòng, liền mở ra đến, bên trong là nhất kiện đỏ thẫm gà y, mặt trên thêu uyên ương hí thủy đa dạng. Quân giao tỷ, người cảm thấy có phải hay không thực bình thường. Lúc trước quân giao thành thân nàng không có đi, bất quá lại biết kia tuyệt đối là phong cảnh vô hạn, chỉ cần chính là đồ cưới kia đều phía trước vào Cẩn Vương phủ, mặt sau còn không có ra quân phủ, tuy rằng chỉ có 120 thai, nhưng là mỗi một thai đều là tuyệt đối không sảm nửa điểm hơi nước. Thanh Hà không hài lòng sao? Quân giao vuốt ve kia thuận hoạt trù vài dệt tử cười hỏi. Cũng không phải, chính là muốn cho quân giao tỷ nhìn một cái. Quân Thanh Hà cúi đầu nhỏ giọng nói. Rất tốt, Thanh Hà khi nào thì thành thân? Trong nhà định sang năm tháng 8, so với Mộng Ni chậm 2 tháng. Ta cũng không biết có thể hay không trở về, Thanh Hà cần phải quá hạnh phúc. Ân, yên tâm đi quân giao tỷ, ta nhất định hội cố gắng. Tuy rằng gả người ta so với không thể nhà giàu, nhưng cũng là thực quy củ trong nhà huynh đệ ba người, hắn là ít nhất một cái cũng có chính mình hiệu thuốc bắc, nàng liền thấy rất khá. Ở Tuyền Thủy thôn mấy ngày nay, quân giao đều là cùng quân Lan Nhi thấu cùng một chỗ, hai nhà đứa nhỏ đùa cũng thực không sai, tiểu bảo lại mỗi ngày đi theo Vô Ưu khoa tay múa chân quyền cước, mỗi ngày trong viện đều là mấy tiểu tử kia hắc hắc ha ha thanh âm. Này nhất trụ chính là thất 8 ngày, so với nguyên bản định 3 năm ngày muốn bộ dạng nhiều, kinh lý tạm thời không có việc gì, bọn họ cũng liền không nóng nảy, dù sao bọn nhỏ cũng thích, bọn họ làm phụ mẫu chỉ cần nhìn là tốt rồi. 10 tháng trung tuần hôm nay, hai người nhận được kinh thành gửi thư, nói là Tiết Ly Trần đã trở lại, hơn nữa còn mang theo mang thai mấy tháng Tô Vân Thư, hai người chuẩn bị ở nhà lại thành một lần thân, làm cho bọn họ hai người cần phải tới. Nhìn đến thư, quân giao cười mặt mày loan loan, ta ly tên kia nhưng là rốt cục thú đến thư nhi, còn có 4 nguyệt có bầu, thực sự hắn. Tô Vân Thư, Yến Vương nữ nhi, ân. Cũng không chính là tên kia tâm tâm niệm niệm thiệt nhiều năm người trong lòng sao, lần này nhưng là hạ vốn gốc, lăng là ở Nam Cương ngây người gần 3 năm, nay khả xem như như nguyện. Kia chúng ta hãy thu thập này nọ chuẩn bị trở về đi. Ở trong này cũng ở hơn nửa tháng, mỗi ngày tuy rằng thực thanh tĩnh, nhưng là nhưng cũng có chứa nhiều không tiện, phòng ở quá nhỏ, cho phép hắn hoạt động địa phương cũng liền tiểu, mà Giao Nhi sẽ càng thêm cắn chặt răng không hé răng, rất làm giận. Ân, đi. Quân giao gật gật đầu, là hẳn là phải đi về. Sáng sớm tam lượng xe ngựa đứng ở trước gia môn, trong thôn không ít người đều đến tiễn đưa. Động cái này đi trở về. Dương Thị nói, đúng vậy, kinh bên trong có bạn bè muốn thành thân, chúng ta hay là muốn sớm một chút trở về. 4 ngày sau, cứ như vậy trở về dọc theo đường đi đều phải ra roi thúc ngựa, nhưng lại muốn chuẩn bị hạ lễ, sự tình vẫn là không hề thiếu. Được rồi, các ngươi trên đường cẩn thận, đừng quá vội vã chạy đi, đại nhân có thể nhận được trụ, Vũ Nhi tuổi còn nhỏ. Yên tâm đi nương, kia tiểu tử chắc nịch rất. Quân giao nhìn chính vui ở mấy người trung gian tán loạn tiểu tử kia, sau đó ở hắn chạy đến chính mình trước mặt thời điểm, ra tay kéo hắn lại. Cũng không phải là cái chắc nịch. Dương Thị ha ha cười nói. Mặt sau tất cả hành lý đều đã muốn bị hạ nhân nha đầu truyền thượng xe, Ninh Nguyệt Cần cũng đã muốn ở cỏ xa tiền chờ. Già nãi, cha mẹ chúng ta đi. Đi trên đường khả phải cẩn thận, đừng quá sốt ruột. Dương Thị vẫy tay nói. Ai, đã biết các ngươi cũng không dùng tặng. Ninh Nguyệt Cần đem tiểu nhi tử ôm vào trong xe, sau đó nâng thê tử lên xe ngựa cuối cùng một cái chui đi vào. Xe ngựa dọc theo đường đi chậm gì gì đói hướng về phía kinh thành phương hướng đi. Chương 127. Kết cục, khoảng cách Ninh Nguyệt Cần cùng quân giao thành thân, chỉ chớp mắt liền đi qua 3 năm nhiều. Lúc này đây cơ nhiên chính là người kia muốn thành hôn, trọng yếu nhất là, hắn vẫn đều là một cái có gan khiêu chiến nhân, lúc này đây lại kinh hãi, trực tiếp chính là thê tử của chính mình mang thai sẽ bái đường. Tướng phủ thất thiếu gia hôn trong phòng, quân giao chính cùng Tô Vân Thư quần áo đỏ thẫm gà y bởi vì rộng thùng thình, ngược lại che khuất kia lược lược vì có vẻ bụng. Quân tỷ tỷ, Tô Vân Thư nắm lấy quân giao thủ, như ta vậy có phải hay không thật không tốt? Làm sao không tốt, quân giao khó hiểu. chính là rõ ràng đều đã muốn gả cho Trần ca, hiện tại lại thành một lần thân, tổng cảm thấy trong lòng thực không phải thư vị, tuy rằng trong lòng ta cũng hiểu được kia là chúng ta tự chủ trương, khả lần thứ hai, vẫn là cảm thấy. Nói tới đây, nàng lại không biết nói sao nói tiếp. Quân Dao trong lòng lập tức liền hiểu được, vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, đừng lo lắng, Tiết gia tướng gia cùng phu nhân cả ngày hận không thể khiến cho hắn này thất gia có thể sớm một chút thành thân, này thật vất vả thành thân, hơn nữa con dâu còn có thân mình, này còn không cho bọn họ nhạc hôn mê, ngươi liền an quyết tâm đến đây đi, tương lai cha mẹ chồng không chừng nên như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Không, không thể nào. Tô Vân Thư ở hồng khăn voan hạ âm điệu đều thay đổi. Rõ ràng nay đều là lớn bụng thành thân, này đủ để trở thành kinh thành trò cười, tương lai cha mẹ chồng không trách tội chính là tốt, vì sao còn muốn cảm tạ nàng, hơn nữa cho dù chính mình không lấy chồng cấp Tiết Ly Trần, nàng liền không tin tương lai mẫu thiên Tiết Ly Trần sẽ không thành thân. Hôm nay nhưng là ngươi mừng rỡ ngày, ngươi cũng không thể miên man suy nghĩ, miễn cho ngươi cục cưng cũng trở nên bất an. Ta cũng biết. Cũng chỉ có thể chờ, mấy ngày nay nàng khả một ngày đều không có an tĩnh lại, ở tại trong phủ, Tiết Ly Trần cũng không làm cho bên trong phủ mọi người tới quấy rầy, liền ngay cả Tiết Quý Phi thường muốn đến xem chính mình, đều bị hắn cấp ngăn lại đến đây. Hôm nay là bọn hắn mừng rỡ ngày, Tô Vân Thư thật cao hứng, lại cũng có chút mất mát, sư phó trung quy là không có sống quá năm nay, nàng còn muốn chờ chính mình đứa nhỏ sinh ra, làm cho hắn cao hứng, nhưng là ai có thể nghĩ đến đâu. Sư phó lúc sắp chết thực an tường, mang theo một loại chết cũng không tiếc cảm giác. Tô Vân Thư trong lòng khổ sở khó có thể biểu đạt, nàng thật sự thực thích vị này lão nhân, nhìn làm cho người ta trong lòng có điểm phát sấm, nhưng là ở chung thời gian nhất lâu, mới phát hiện hắn bất quá là cái tịch mịch lão nhân, chính là hy vọng có thể có nhân bồi ở hắn bên người. Từng kia nhiều đồ đệ, trước khi đi cư nhiên chỉ có này ít nhất đệ tử tại bên người. Trong trại Lý lão nhân đều nói sư phó lúc gần đi cũng không có lưu lại gì tiếc nuối, nàng tin tưởng cũng là như vậy, nhưng là trong lòng như trước vì sư phó cảm thấy đau lòng. Đi thời điểm quần áo là Tô Vân Thư cho hắn làm, bộ đồ mới tân hài. Quan tài cũng là Tô Vân Thư cùng trong trại Lý bởi vì hắn chuẩn bị, lão nhân cả đời đều ở vì hắn thích khổ thuật mà cố gắng, căn bản là không nghĩ tới sau khi nên như thế nào, có lẽ là nghĩ tới, bất quá nhưng không đi so đo, dù sao trong trại Lý nhân sau khi tùy tiện tìm hai khối bó củi bản ngay tại chỗ nhất mai cũng là có thể. Tiểu Hắc bị ở lại trong trại Lý, lúc trước bọn họ hai người hồi kinh thời điểm, Tiểu Hắc vẫn tống xuất rất xa, nếu không phải bởi vì nó thật sự là quá lớn, Tô Vân Thư là muốn đưa hắn mang về đến, nơi đó dù sao cũng là nó cố hương, nàng cũng không muốn cho Tiểu Hắc không có chủ nhân còn nếu không có ra. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà thời gian cũng càng ngày càng trễ, hồi lâu sau, nghe được người gác cổng vang lên thanh âm Quân Dao mới đứng lên. Dao Nhi, chúng ta đi thôi. Ninh Nguyệt Khẩn đi vào đến nói. Quân Dao gật gật đầu, sau đó nhìn hai người, đứng lên đi đến Ninh Nguyệt Khẩn bên người, đưa tay đặt ở tay hắn, làm cho hắn lôi kéo chính mình đi rồi. Bên ngoài, Minh Nguyệt Tinh Hy tiến vào 10 tháng, khí hậu cũng trở nên thấm lạnh, buổi tối nhìn kia sáng tỏ ánh trăng, đều có loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Bởi vì hai tòa phủ đệ cách cũng không tính quá xa, có thể đi lộ cũng cần tiến tiểu nửa giờ, nhưng là hiện tại loại này không khí như thế tốt đẹp, tọa xe ngựa nhưng chỉ có thật sự lãng phí. Tuy rằng hiện tại đã muốn đã khuya, nhưng là trên đường cửa hàng đóng cửa phía trước, như trước ở điếm cửa để lại hai ngọn đăng cho nên nhìn qua trình điều phố vẫn là thực sáng ngời. Hai người thủ nắm thủ chậm gì gì trở về đi, có thể là bởi vì bóng đêm rất đẹp, làm cho nàng tạm thời quên lãnh ý. Ninh Nguyệt Cần nhìn nàng thanh nhã bộ dáng, rất nhanh rảnh tay, lãnh không lạnh. Hoàn hảo chính là cảm thấy có điểm trống trơn cảm giác. Nàng cười nói, không. Ninh Nguyệt Khẩn nghi hoặc, này có yêu ngươi tướng công, có ba cái có hiểu biết con, ngươi vì sao còn cảm thấy có điểm trống trơn cảm giác. Không biết tổng cảm thấy hạnh phúc đến nhiều lắm, tựa hồ cảm giác tùy thời đều đã biến mất giống nhau, lo sợ bất an bộ dáng. Hắn nâng thủ hoàn trụ Quân Dao bả vai, đem nàng kéo ở chính mình trong lòng, sau đó nói, sẽ không, vĩnh viễn cũng không hội, ta sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi. Ta biết ta cũng tin tưởng A Cần, hạnh phúc nhiều như vậy, tổng cảm thấy hưởng thụ có điểm lãng phí, hẳn là thật cẩn thận dùng mới có thể. Vẫn như thế không thì tốt rồi. Người này trong đầu tưởng đều là cái gì? Ninh Nguyệt Cần ngẩng đầu nhìn Quân Dao vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, thân thủ ở nàng trên trán gõ hai hạ. Quân Dao ôm cái trán, nhìn Ninh Nguyệt Cần hướng về phía hắn thử nhe răng. Liền là vì nghĩ đến nhiều, mới có hiện tại hạnh phúc cuộc sống, nói sao ta nghĩ cũng không phải chút đồ vô dụng, nếu không trong lời nói ngươi cho là ngươi hiện tại có thể nhẹ nhàng như vậy. Dài hé ra làm cho thiên hạ nữ tử đều mới thôi điên cuồng dung nhan, phải như thế nào mới có thể làm cho hắn đối chính mình bảo trì cảm tình không thay đổi, này đều cần một cái quá trình, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình nhiều nghiu, nếu không kiếp trước liền không đến mức trở thành thừa nữ, mà ở chế độ chồng chung cổ đại, muốn làm cho nhìn quen mỹ nữ nam tử yêu thượng chính mình, vậy cần trực tiếp bỏ qua điệu mỹ xấu khái niệm, dùng mặt khác một loại cách được đến hắn toàn bộ chú ý. Là cảm tạ ngươi có thế để cho ta như vậy im lặng. Hắn thở dài, Quân Dao mím môi vụng trộm nở nụ cười, sau đó nhéo nhéo tay hắn cùng đứa nhỏ bình thường, đá động hai người nắm chặt thủ, hướng tới Cẩn Thân Vương phủ đi đến. Thánh Nguyên 7 năm cử quốc chúc mừng, tuổi chừng 20 tuổi Thánh Nguyên đế Ninh Tử thần đại hôn, hoàng hậu là đương triều nội các học sĩ nữ nhi, văn tài võ lược tài tình xuất chúng, mặc dù không có tuyệt thế mỹ mạo, nhưng là lại không thể nghi ngờ là hoàng hậu tốt nhất chọn người. Này cũng là đại học sĩ Tống Thanh Trần từ giữa người bảo đảm, cái kia nha đầu coi như là hắn nhìn lớn lên, tính cách ôn lương, không kiêu không nóng này. Hắn kỳ thật cũng hiểu được hoàng thượng tuy rằng không cự tuyệt, nhưng là cũng không gặp nhiều lắm vui mừng, đối với cái kia sủng rất nhiều năm nữ tử mà nói, nay hoàng hậu là nhà khác nữ tử, trong lòng hắn khẳng định là không thoải mái, bất quá cho dù là không thoải mái, hắn cũng vô pháp, đơn giản là hòa thạc công chúa lòng có tương ứng, liền bởi vì yêu thích hắn mới càng thêm không thể miễn cưỡng. Phượng Tê cung nội, Xảo Nhi đang cùng đương kim hoàng hậu còn có công chúa Yên vui nói chuyện. Hòa thạc công chúa thật sự là càng dài càng mỹ. Hoàng hậu nhìn Xảo Nhi ánh mắt có điểm ảm đạm. Cũng không phải là sao. Yên vui nhìn cùng to lớn, từ nhỏ nàng cũng rất thích này tiểu đường muội, trừ bỏ bộ dạng mỹ, trọng yếu nhất là nàng chưa bao giờ là cái thị sủng mà kiêu nhân, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, này bất quá 13 tuổi niên kỳ kỳ cũng đã là thiên khải vương triều thứ nhất tài nữ, về phần mỹ mạo tựa hồ đã muốn không cần bất luận kẻ nào đến đánh giá. Toàn bộ kinh thành mọi người biết Thánh Nguyên đế cực sủng ái vị này hòa thạc công chúa, ai ngờ đến hoàng hậu cư nhiên không phải nàng, liền ngay cả Yên vui đều cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vẫn nghĩ đến tiểu đường muội hội cùng chính mình đệ đệ cùng một chỗ. Ai biết phản đối lợi hại nhất cư nhiên chính là hoàng thúc cùng hoàng thẩm. Kỳ thật nàng cũng hiểu được không tốt, biểu huynh muội hoàn hảo nói, này đường huynh muội thành thân còn có điểm không thể nào nói nổi. Chính là nhìn trước mặt Xảo Nhi, Yên vui cười khổ, tưởng nếu không thích này nha đầu thật sự rất khó. Hời hợt mà thôi, thật đẹp cũng không thấy chính là chuyện tốt. Xảo Nhi cười nhẹ, nay tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là quanh thân khí chất lại làm cho mỗi một cái nhìn thấy của nàng mọi người không khỏi say mê trong đó. Nha đầu kia, hoàng hậu lắc đầu cười khẽ. Đường tỷ, Lan Nhi như thế nào chưa cùng ngươi tiến cung? Xảo Nhi cười nói. Nói lên chính mình cái kia nghịch ngợm con, Yên vui biểu tình đều nhu hòa rất nhiều, sớm đã không phải lúc trước cái kia nghịch ngợm lập tức đều không chịu ngồi yên công chúa. Hắn đi theo phụ thân đi đạp thanh, bởi vì hôm nay nghe nói ngươi theo Sơn Trang trở về, ta này không phải tới nơi này sao? Ta này cũng là sợ hoàng tẩu trong lòng không thoải mái, không phải cứ tới đây khuyên nhất khuyên, bất quá xem hoàng tẩu, hẳn là không vấn đề gì. Xảo Nhi nhìn hoàng hậu nói. Hoàng hậu sắc mặt có điểm thẫn thờ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Vốn liền không có gì, dù sao cho dù là bản cung lại cố gắng, cũng thay thế được không được cùng to lớn ở hoàng thượng trong lòng địa vị, tội gì cùng chính mình không qua được đâu. Hoàng tẩu, nói không thể nói như vậy. Xảo Nhi niệp khởi một viên nho, ta cùng hoàng huynh nói đến để đều là huynh muội, mà hoàng tẩu cùng hoàng huynh còn lại là vợ chồng, này hai loại cảm tình tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Hoàng huynh từng nói qua, hắn đem quét sạch hậu cung, chỉ trừ nhất sau ta nghĩ hoàng tẩu hẳn là biết hoàng huynh là có ý thứ gì, tội gì cùng với ta so đo đâu, nhân cả đời này cũng không phải chỉ có tình yêu, thân tình, hữu tình, thiếu một thứ cũng không được, hoàng huynh là hoàng đế, càng cần nữa này hai loại cảm tình, hoàng tẩu Tống tiên sinh sở dĩ nhận thức chuẩn ngươi có thể bang trợ hoàng huynh, nói vậy hoàng tẩu cũng là một vị kỳ nữ tử, hay là muốn đã thấy ra hảo. Lăng Mỹ Hy nhìn trước mặt cô gái, nàng rõ ràng so với chính mình nhỏ 5 tuổi, tựa hồ hiểu được chuyện tình so với nàng nhiều nhiều lắm, một phen nói làm cho nàng đều cảm thấy xấu hổ, rõ ràng chính là như vậy cái đạo lý, nhưng là nàng vẫn là bị thình lình xảy ra hạnh phúc cảm hứng có điểm hôn đầu. Nàng nói đúng vậy, chính mình chính là chui rúc vào sừng châu, tựa hồ tổng nghĩ ở hoàng thượng trong lòng cùng hòa thạc công chúa nhất tranh cao thấp, chính là nàng ban đầu liền hiểu được tranh bất quá, nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, căn bản chính là không có tranh tất yếu. Không phải muốn cùng muội muội tranh, chính là nếu muội muội hôm nay có thể nói như vậy, chị dâu ta cũng liền công bằng nói một câu, miễn cho về sau chị dâu làm cái gì làm cho muội muội không thích. Lăng Mỹ Hy dịu dàng cười, bản cung cũng biết có thể trở thành hoàng hậu căn bản là không là vì hoàng thượng thích mà là vì. Lăng Mỹ Hy cười nhẹ, tươi cười bên trong có mất mát, nhưng là càng nhiều cũng là một loại vui mừng cùng. Là vì hoàng tẩu đủ để đảm đương mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thiện lương, dịu dàng, ta thực thích. Xảo Nhi cười nói, Lăng Mỹ Hy mím môi cười, sau đó chấp khởi Xảo Nhi thủ, muội muội thực có thể nói, khó trách nhiều người như vậy thích ngươi. Xảo Nhi dương lên mi, liền như vậy một động tác, khiến cho hoàng hậu cùng hòa nhạc công chúa cũng không cấm mất hồn. Đẹp quá, hoàn toàn chính là cẩn thân vương phiên bản, bất quá lại hơn một loại cực cụ lực hấp dẫn mị hoặc, có thể là bởi vì kia trương cụ ấu cực mỹ môi đỏ mọng, nhất nhăn mày cười, đều đủ để đảo điên thiên hạ. Ngay cả nữ nhân đều sẽ bị hấp dẫn, huống chi là nam nhân. Ghen tị cái gì, Lăng Mỹ Hy cho tới bây giờ cũng không dám tưởng, dù sao hòa thạc công chúa ở nàng phía trên, trọng yếu nhất là theo thiệt nhiều năm trước kia, nàng chỉ biết hòa thạc công chúa đối với thiên khải quốc ý nghĩa cái gì, ở thiên khải quốc địa vị là như thế nào tôn quý. Liền ngay cả hòa nhạc công chúa, hoàng thượng thân tỷ tỷ cũng vô pháp ở hoàng thượng trong lòng cùng chi so sánh với góc, đây là một loại thực lực, một loại khó có thể siêu việt nhân cách mị lực. Cũng không phải tự ti, mà là ngay cả chính mình đều bị hấp dẫn, huống chi là nam nhân, mà cái kia nam nhân vẫn là đương kim hoàng thượng, là hòa thạc công chúa Thanh Mai Trúc Mã hoàng thượng. Ta có thể bị người trong thiên hạ thích bằng vào cũng không phải là này há mồm, mà là nơi này. Xảo Nhi nâng thủ chỉ chính mình trái tim vị trí. Nhà đầu kia từ nhỏ liền có hiểu biết làm cho người ta thích. Yên vui sủng nịch sờ sờ Xảo Nhi đầu, tươi cười đều phải thấm ra mật đến đây. Cho nên ta có thể làm đến như thế bộ cũng không phải là vì làm cho người trong thiên hạ thích, chỉ cần hắn có thể thích là tốt rồi. Xảo Nhi rảo hoạt cười, trong ánh mắt ba quang liễm diễm, mỹ kinh tâm động phách. Ai, vừa nghe đến lời của nàng, hoàng hậu cùng hòa nhạc công chúa nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, một bộ bát quái tràn đầy nhìn Xảo Nhi. Xảo Nhi còn lại là đứng lên, hướng ngoài điện đi đến, sau đó quay đầu nhìn hai người cười nói, bí mật. Chờ nàng đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, một hồi lâu mới ha ha bật cười. Ta thực thích nàng, không lấy chồng thời điểm liền cả ngày nghe được về hòa thạc công chúa chuyện tình, không chỉ là nhân bộ dạng mỹ, là trọng yếu hơn là, không giống bình thường khuê phòng tiểu thư như vậy, trừ bỏ một ít chúng ta nên hội chuyện tình khác đều là tòa nhà lớn lý tính kế, nàng thật sự không giống với, khó trách hoàng thượng nhiều như vậy năm đều đối nàng nhớ mãi không quên. Hoàng hậu, ngài vẫn là giúp đỡ hoàng thượng chuyên tâm vì thiên khải quốc dân chúng nỗ lực lên, hắn là thiếu niên thiên tử, nhiều như vậy năm ở hắn cố gắng hạ thiên khải quốc đã muốn là thiên hạ đệ nhất đại quốc, nếu ngài hiện tại đã muốn quý làm một quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, cho nên ta này đệ đệ, liền giao cho ngươi. Lăng Mỹ Hy xấu hổ cười, hoàng tỷ, ngài cứ yên tâm đi, nếu gả cho hoàng thượng ta nhất định hội hào hào chiếu cố hắn. Hào. Trở lại vương phủ, Xảo Nhi liền nhìn đến chính mình cha mẹ chính ôm nhau ngắm hoa, không cấm cười lắc mình biến mất ở đình viện. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua nữ nhi biến mất địa phương, nhìn trong lòng chính nhắm mắt ngủ hương vị ngọt ngào nữ nhân, khóe môi tràn ra một chút sủng nịch tươi cười, vuốt cằm ở nàng cái trán khinh khẽ hôn một cái. Theo nữ nhi một ngày thiên lớn lên, lòng của nàng sự tựa hồ càng ngày càng nhiều. Nay tiểu tử kia đều đã muốn 5 tuổi, ca ca tỷ tỷ cũng đã muốn trưởng thành đại nhân, tuổi càng lớn, cự cách bọn họ thành ra ngày cũng lại càng gần, nàng liền cảm giác càng ngày càng mất mát. Có ta là đủ rồi, nữ nhân sớm muộn gì đều đã rời đi ngươi, Giao Nhi, chỉ có ta, hội cả đời cùng ngươi cùng một chỗ, cả đời. Trong lúc ngủ mơ quân giao tựa hồ làm một cái mộng đẹp, đẹp mặt khóe môi nhộn nhạo ra một tia ngọt cười, sau đó không biết than thở một câu cái gì, phục lại đã ngủ. Thành thân thiệt nhiều năm, nàng như trước như lúc trước bình thường làm cho hắn yêu đến trong khung, nhất cử nhất động đều có thể khiên chế trụ hắn tâm thần, sở hữu hết thảy đều làm cho hắn cảm thấy có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ, vui sướng cùng hạnh phúc đều nhiều hơn gấp hai. Ta cần, ta hiện tại hảo hạnh phúc. Ninh Nguyệt Cần cúi đầu nhìn lông mi run rẩy tiểu nữ nhân, cười cười ôm càng nhanh một phần. Người hạnh phúc ta cũng liền hạnh phúc, đem người hạnh phúc thành lập ở của ta hạnh phúc phía trên, không biết là rất ủy khuất sao. Nàng nhẹ giọng thấp nam nói, nhiều như vậy năm, hắn đối chính mình bao dung cùng trân trọng cùng với vô tri tẫn trả giá, nàng đều xem ở trong mắt nhớ ở trong lòng, nàng biết Ninh Nguyệt Cẩn yêu nàng đã muốn xâm nhập cốt thủy, nhưng là nàng làm sao không phải. Ở nàng khi còn sống chung, cho tới bây giờ vốn không có như thế hạnh phúc quá, cùng hắn cùng một chỗ mỗi một thiên, đều giống như mối tình đầu bình thường. Giao Nhi, tiếp qua đoạn ngày chính là của ngươi sinh nhật, lần này chúng ta hảo hảo quá nhất quá đi. Giống như trước đây là tốt rồi. Người một nhà thấu cùng một chỗ, bên người có ba cái đứa nhỏ cùng nhau vì nàng sướng sinh nhật thoải mái ca, nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Không tốt luôn người một nhà quá, người khác gia phu nhân ngày sinh ngươi đều phải đi đưa các loại hạ lễ, ngươi cảm thấy mệt sao? Sẽ không, nhà chúng ta nhiều như vậy tiền, ai để ý điểm này, hơn nữa, người nhiều như vậy cũng ăn không đủ no, chỉ biết nói chuyện còn đều là cách cái bụng, không có ý thứ gì. Như vậy, vậy, bất quá, Quân Dao đột nhiên chuyện vừa chuyển, các nàng hội đưa ta cái gì đâu. Có thể hay không xem như thu nhận hối lộ, nhìn nàng nháy mắt trở nên tinh lượng ánh mắt, hắn liền cảm thấy đặc biệt đáng yêu, quả thực làm cho hắn muốn nhu tiến trong lòng đi. Đường Kim Cẩn Vương Phi sinh nhật, trong kinh thành tất cả mọi người hành động lên. Cẩn Vương Phi là người ra sao, tất cả mọi người không đề cập tới, nhưng chính là bị đương kim hoàng thượng vô cùng thân thiết hô hoàng thẩm, cái này không phải bình thường phân lượng. Trong hoàng cung, Ninh Tử Thần ôm quyền cấp Quân Dao thỉnh một cái an, sau đó ngồi ở bên người nàng, kéo Quân Dao cánh tay, cười giống như một cái hài đồng. Đều là hoàng thượng, ta cũng không phải của ngươi mẫu phi, cũng không phải hoàng thái hậu, thỉnh cái gì an, để cho người khác thấy giống cái gì. Quân Dao điểm điểm hắn mày, sợ cái gì, trẫm là hoàng thượng. Nói sau nơi này là hoàng cung, ai dám ở sau lưng nói trẫm nhàn thoại, không muốn sống chăng? Người tiểu tử này, Quân Dao phốc cười, vẫn là cùng mới trước đây như vậy nghịch ngợm. Hoàng thẩm, ngài mỗi lần nhất định bị đến trong cung, hoàng thượng đều đã làm cho ngự phòng ăn chuẩn bị một ít ăn ngon, hy nhi hôm nay cũng làm mấy thứ điểm nhỏ tâm, đều là ở nhà mẫu thân giáo, hoàng thẩm nếm thử đi. Hoàng hậu cũng cười dài đi đến, mặt sau đi theo hai cái thị nữ. Vất vả hoàng hậu. Quân Dao đứng dậy, cấp nàng được rồi thi lễ, lại vội vàng bị Lăng Mỹ Hy cấp ngăn lại. Hoàng thẩm chớ nên như thế, Hy Nhi cảm tạ hoàng thẩm đối hoàng thượng chiếu cố, ngay cả hoàng thượng đối hoàng thẩm đều giống như mẫu thân, Hy Nhi như thế nào dám chịu hoàng thẩm lễ, về sau chớ như thế. Tình nghĩa là tình nghĩa, lễ nghi là lễ nghi, hai người cũng không mâu thuẫn. Quân Dao cười nói, hoàng thẩm nói như vậy càng làm cho Hy Nhi cảm thấy sợ hãi, tổng cảm giác. Hoàng hậu ngồi ở bên người hoàng thượng, phiên rào bắt tay vào làm ngón tay, nay Hy Nhi là hoàng thượng thê tử cho nên cũng hy vọng hoàng thẩm đem Hy Nhi làm nữ nhi đối đãi. Ninh Tử Thần nhìn mắt thê tử, sau đó đối Quân Dao nói, hoàng thẩm, nàng có thể là ghen tị trẫm cùng hoàng thẩm quan hệ hảo. Hoàng thượng, nô tỳ mới không có. Lăng Mỹ Hy thẹn thùng gục đầu xuống. Quân Dao nhìn hai người, tuy rằng cũng không phải cỡ nào yêu nhau. Nhưng cũng tương kính như tân, có lẽ có như vậy cảm tình trụ cột về sau hai người quan hệ mới có thể càng tiến thêm một bước tiến hóa. Hoàng thẩm, lần này sinh nhật ngài cũng không thể ở nhà cùng bọn họ cùng nhau qua, trẫm đã muốn ở quốc khố bên trong tìm kiếm mấy ngày, rốt cục tìm được rồi một đôi cực phẩm ngọc như ý, có thể nói là vô giá, nếu là lần này trẫm đi không được nói. Đi, ngươi dám không đi. Quân Dao quát, đi, nhất định đi. Ninh Tử Thần cười giống như nhất con hồ ly. Chờ Quân Dao rời đi, Lăng Mỹ Hy nhìn trống trơn ngoài điện cười nói, hoàng thượng thật sự thực kính trọng hoàng thẩm. Ân, trẫm rất nhỏ sẽ không có mẫu phi, vẫn đều là hoàng thúc dạy trẫm lớn lên, hoàng thẩm đối trẫm cũng giống như thân sinh con bình thường, nên giáo huấn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghĩ đến trước kia, nàng có phải hay không đối chính mình khoa tay múa chân bộ dáng, coi như lâm vào trí nhớ bình thường. Lăng Mỹ Hy nhìn mang theo nhu hòa biểu tình hoàng thượng, trong lòng cảm thấy đặc biệt cảm động. Nàng yêu hoàng thượng cũng không chỉ là vì hắn là hoàng thượng, mà là mặt khác một loại đặc biệt cảm tình. Hoàng thượng, nô tỳ hội cùng hoàng thượng cùng nhau, hiếu thuận hoàng thúc cùng hoàng tẩu. Nàng ôn nhu nói, ân, 8 tháng sơ ngũ, là Quân Dao sinh nhật. Một ngày này, cả tòa Cẩn Vương phủ vui sướng, đặc biệt náo nhiệt. Một chiếc lượng xa hoa xe ngựa tới gần giữa trưa thời điểm, toàn bộ đều xử hướng một chỗ. Trong đại điện Quân Dao ngồi ở thủ vị thượng, bên cạnh ngồi một cái tuyệt mỹ cô gái cùng một cái đáng yêu tiểu nam oa. Mẫu thân, hôm nay như thế nào thỉnh nhiều người như vậy? Tiên Vũ nhìn Quân Dao, hôm nay là mẫu thân sinh nhật, Xảo Nhi lôi kéo đệ thủ nói. Ta biết chính là bình thường đều là chúng ta người một nhà. Hôm nay không giống với, giữa trưa tất cả mọi người đến đông đủ cơ hồ toàn bộ kinh thành phu nhân toàn bộ đều đến đây. Chỉ cần chính là thọ lễ hãy thu vương phủ nhân thủ đều nguyễn. Vương phi thật sự là hào phúc khí, tiểu công tử như vậy đáng yêu, công chúa lại như vậy mỹ. Đúng vậy, nói lên thiên hạ tối có phúc khí nhân, làm chúc khẩn vương phi. Trừ vị khách khí, ai đều đã cảm thấy chính mình đứa nhỏ là tốt nhất, làm gì tự coi nhẹ mình. Là quả thật là như thế này, chính là dù cho cũng vẫn là đang nhìn đến công chúa thời điểm cảm thấy kém nhiều lắm. Quả nhiên, Quân Dao siêu cấp không thích như vậy trường hợp, tổng cảm thấy cần vận dụng toàn bộ não tế bào đến cùng này đàn quan gia phu nhân đánh thái cực. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngay tại Quân Dao cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, nghe được này trận thiên âm diệu âm, cho tới bây giờ đều cảm thấy thái giám thanh âm thực vịt công, bất quá kia cũng là phân giai đoạn không phải. Mọi người việc đứng dậy, đều quỳ lạy. Hoàng hậu cười làm cho mọi người đứng dậy, sau đó Ninh Tử Thần vung tay lên, mặt sau bên người thái giám liền cười tủm tỉm chạy tiến lên. Vương phi nương nương, đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vì vương phi nương nương đưa lên thọ lễ. Quân Dao hai tay kế tiếp, sau đó phóng tới bên người kim mẹ trong tay. Thần phụ đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương. Sau hoàng hậu liền lưu lại cùng các vị mệnh phụ nói chuyện phiếm, mà Ninh Tử Thần còn lại là đi thư phòng. Quân Dao nhìn Lăng Mỹ Hy cùng các vị mệnh phụ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, Quân Dao chỉ cảm thấy bội phục, nàng ở kinh thành nhiều như vậy năm tuy rằng cũng có thể như thế, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, nàng rất nhiều thời điểm đều đã cảm thấy cùng thương trường thượng nam nhân giao tiếp so với cùng nữ nhân muốn dễ dàng nhiều lắm. Giữa chiếc tiền sau điện điện đều bãi đầy cái bàn, mặt trên đồ ăn phẩm đều là bên trong phủ đầu bếp nữ tỉ mỉ chuẩn bị, sắc hương vị câu toàn. Tất cả mọi người ăn thực tận hứng, trên bàn cơm không khí thực nhiệt liệt, bất quá đến này tuổi thảo luận phần lớn đều là tử nữ vấn đề, đối với Cẩn Vương phủ này một đôi sắp trưởng thành nữ nhân còn lại là chiếm được mọi người toàn bộ ánh mắt. Người ta chỉ có một đôi nữ nhân, mà ở đây nhân nhiều như vậy, đây là một loại vô hình cạnh tranh. Buổi tối Quân Dao tắm rửa xong, mặc màu đỏ áo sơ mi đi vào phòng ngủ, Ninh Nguyệt Cẩn như cũ là ở ngủ tiền xem vài tờ thư, đây đều là một loại thói quen. Chờ Quân Dao đi ra, hắn buông thư tiến lên cấp nàng trà lau ướt sũng tóc, sau đó cầm lấy đàn cây lược gỗ, mềm nhẹ trải vuốt sợi. Này sinh nhật quá như thế nào? Quân Dao thở dài, mệt chết đi, bất quá niệm ở thu được quà tặng có vẻ nhiều ta cũng liền nhịn một chút. Ninh Nguyệt Cẩn cười, không chỉ là có vẻ nhiều đi, hẳn là rất nhiều tuy rằng này nữ nhân cuối cùng còn làm cho thần nhi kia đứa nhỏ mang đi nhất hơn phân nửa. Nhiều như vậy năm, bọn họ nay tài phú có thể xưng được với là phú khả địch quốc, nhưng là nhưng cũng ở mỗi lần phát sinh trọng đại thiên tai thời điểm, nàng đều đã không chút do dự hiến cho ra rất nhiều, khai thương phóng lương lại chuyện thường. Giao Nhi, nghỉ tạm đi. Nhìn bị chính mình hong khô tóc, Ninh Nguyệt Cẩn cúi người ở nàng bên tai thấp lầm bầm. Nhìn đến lập tức đỏ mặt giáp nữ tử, hắn nội tâm mừng thầm, sau đó phụ thân ôm nàng đi hướng màu đỏ giường. Theo màu đỏ giường mạn hạ xuống, bên trong thanh âm dần dần vang lên. Ấm áp mà làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 22 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.